Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 27, con trai ngốc nhà địa chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần thức dậy, rửa mặt xong chuẩn bị đến phủ Trần lão tướng quân. Bây giờ hắn không ăn sáng ở phủ nữa, sợ mẹ con Thường Như Nguyệt hạ độc. Bình thường hắn sẽ mua đồ ăn sáng trên đường, chỉ cần vài đồng là có thể ăn no. Thỉnh thoảng cũng canh giờ đến phủ tướng quân ăn trực. Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Ninh Cam. Ninh Cam mặc quan phục mới tinh, vẻ mặt phấn khởi. Hôm nay là ngày Ninh Cam nhậm chức. Tối qua vì chuyện của Ninh Thần mà ba anh em bọn họ bị phụ thân mắng cho một trận. Vì vậy, Ninh Cam nhìn thấy Ninh Thần cũng không có sắc mặt tốt. Ninh Thần, ngươi suốt ngày đi sớm về khuya, lén lút làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, Ninh gia chúng ta không phải hạng xoàng, ngươi đừng có làm chuyện gì liên lụy đến Ninh gia. Khóe miệng Ninh Thần khẽ nhếch lên, cười tươi rói. Yên tâm, ta làm sao có thể làm chuyện hại Ninh gia chứ? Ta đi sớm về khuya chỉ là đang lén lút đào mộ tổ tiên nhà ngươi thôi. Ninh Cam cứng đờ người, sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, Ninh Tự Minh đi ra, nghe thấy lời Ninh Thần nói thì tức giận đến mức bốc khói trên đầu. Hỗn láo, nghịch tử, Ninh gia chẳng lẽ không phải nhà của ngươi sao? Ninh Thần cười lạnh, là nhà của ta sao? Vậy ngươi đưa giấy tờ nhà đất cho ta xem. Ngươi, nghịch tử, ta thấy ngươi vẫn chưa hết bệnh, sáng sớm đã nói năng lung tung. Hôm nay là ngày đại ca ngươi nhậm chức, ngươi không thể nói vài câu may mắn được à? Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Suối quẩy thật, ngươi tưởng ta muốn gặp các ngươi chắc? Ninh Thần thầm mắng trong lòng, còn bảo ta nói vài câu may mắn, vậy ta chúc ngươi trên con đường làm quan toàn gặp phải hố, vận may toàn là tai ương. Đồ hỗn láo, đồ hỗn láo. Ninh Tự Minh tức giận dậm chân. Ninh Cam nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thần bằng ánh mắt âm lãnh. Hắn không hiểu, thái độ của Ninh Thần ác liệt như vậy, phụ thân vì sao còn có thể nhẫn nhịn. Hứa Thanh mặc kệ bọn họ nghĩ gì. Trên đường, Ninh Thần ăn sáng, sau đó đến phủ tướng quân bắt đầu một ngày huấn luyện. Hứa Thanh luyện tập đến tận giữa trưa. Hứa Thanh đang định đến chỗ Trần lão tướng quân ăn cơm, thì Tề Nguyên Trung báo cho hắn biết, có người ở cửa muốn gặp hắn. Hứa Thanh vẻ mặt khó hiểu đi ra cửa. Trước phủ tướng quân, có một chiếc xe ngựa sang trọng. Người đánh xe là một nam tử trung niên lực lưỡng. Lúc Ninh Thần đang nghi hoặc, rèm cửa trên xe ngựa được vén lên, lộ ra một khuôn mặt quý phái. Lam Tinh, lên đây. Hứa Thanh sững sờ, không ngờ lại là Huyền Hồng, tiểu vương gia. Huyền công tử, tìm ta có chuyện gì? Thái tử mỉm cười nói. Bây giờ ngươi có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Thanh do dự một chút, buổi chiều ta còn phải luyện tập, không ăn cơm nữa. Không sao, chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản, sẽ không làm chậm trễ việc của ngươi. Vậy cũng được, Hứa Thanh nhảy lên xe ngựa, vào trong xe. Đi thôi, đến Thiên Phúc Lâu. Mắt Ninh Thần sáng lên, vịt quay của Thiên Phúc Lâu là món ăn nổi tiếng nhất kinh thành, đáng tiếc hắn chưa từng được ăn. Hứa Thanh cười hỏi, Huyền công tử, ngươi tìm ta là có chuyện gì phải không? Thái tử mỉm cười hỏi, sao ngươi lại hỏi vậy? Chẳng lẽ làm bạn, ta không thể mời ngươi ăn một bữa cơm sao? Hứa Thanh nghi ngờ, thật sự không có chuyện gì, chỉ là ăn cơm thôi. Hứa Thanh nhún vai, được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm ta cầu thơ. Vậy nếu ta thật sự muốn tìm ngươi cầu thơ thì sao? Thấy chưa, ta đã biết ngươi tìm ta có việc. Nói đi, muốn loại thơ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nể mặt ngươi mời ta ăn cơm, ta sẽ tính rẻ cho ngươi một chút. Thái tử cười nói, còn cần tiền à? Hứa Thanh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói. Huynh đệ, anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, bạn bè thì là bạn bè, làm ăn thì là làm ăn. Ta ghét nhất là kẻ thích ăn chùa, đương nhiên, trừ bản thân ta ra. Ninh Thần thầm bổ sung một câu, thái tử tò mò hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Nói nhảm. Ai mà chẳng thiếu tiền, Ninh Thần móc ra mấy đồng bạc vụn, ngươi xem, đây là toàn bộ gia sản của ta, ngươi gửi 500 lượng bạc ở chỗ phụ thân ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Hứa Thanh khinh bỉ nói, 500 lượng thì nhiều lắm sao, người nhà ta đều chết hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Ta phải mua một căn nhà chứ, nhà ở kinh thành quá đắt, 500 lượng chỉ mua được ở ngoại ô, hơn nữa, sau này ta phải cưới vợ sinh con chứ. Ta chẳng phải chuẩn bị sính lễ trước sao? Với tình cảnh như ta, không có tiền thì cô nương nào muốn gả cho ta. Chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, 500 lượng của ta căn bản không đủ. Khóe miệng thái tử giật giật, người nhà chết hết rồi. Xem ra Ninh thần sống không tốt ở Ninh gia, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy. Thái tử cười nói, với tài hoa của ngươi, chỉ cần ngươi đứng ra thừa nhận mình chính là Lam Tinh. Không biết sẽ có bao nhiêu tiểu thư khuê các tranh nhau muốn gả cho ngươi. Đừng, người sợ nổi tiếng heo sợ béo, cây cao thì gió lay. Ta chỉ muốn kiếm tiền, không muốn nổi tiếng. Thật tốt, nếu tên chó Ninh Tự Minh kia biết một bài thơ của mình có thể bán được không ít tiền, chắc chắn hắn sẽ vắt kiệt ta, tuyệt đối sẽ không thả ta rời khỏi Ninh Phủ. Cho dù muốn nổi tiếng, cũng phải đợi sau khi dọn ra ngoài. Hứa Thanh đột nhiên nhìn chằm chằm cây quạt trong tay thái tử rồi bật cười. Thái tử khó hiểu, ngươi cười cái gì? Ta cười đám công tử bột các ngươi thật buồn cười, trời lạnh như thế này còn cầm quạt. Muốn tỏ ra nho nhã cũng phải xem thời tiết chứ. Thái tử sững sờ, cúi đầu nhìn cây quạt trong tay mình, lắc đầu cười. Ngươi nói cũng có lý, vậy cây quạt này, tặng cho ngươi, hả? Hứa Thanh nhận lấy cây quạt đối phương ném tới, có chút ngơ ngác. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, vừa cất cây quạt vào trong ngực, vừa nói. Sao ta có thể nhận được? Ngọc bội trên cây quạt này, ôn nhuận trong suốt, vừa nhìn là biết ngọc tốt, giá trị xa xỉ, chắc chắn đáng giá không ít tiền. Hứa Thanh liên tục cảm ơn, nhưng lặng lẽ rời ánh mắt. Vừa rồi có thể là hắn nhìn nhầm, hắn thấy trên trán Huyền Hồng xuất hiện mấy chữ. Công tử ngốc nhà giàu, vừa nói chuyện, hai người đã đến Thiên Phúc Lâu. Hứa Thanh tưởng rằng sẽ ăn ở đại sảnh, không ngờ Huyền Hồng đã đặt phòng riêng. Hai người đi vào phòng riêng, ngồi xuống, chờ món ăn được dọn lên. Rất nhanh, tiểu nhị nối đuôi nhau đi vào, trên bàn bày đầy món ngon. Trong đó có món vịt quay mà Ninh Thần hằng mong ước. Hứa Thanh nuốt nước miếng, nhìn Huyền Hồng. Huyền công tử, chúng ta có thể ăn được chưa? Hắn luyện tập suốt buổi sáng, đã sớm đói bụng lắm rồi. Thái tử cười nói, hôm nay chỉ có hai chúng ta, không cần câu nệ, mời. Vậy ta không khách khí nữa. Hứa Thanh đưa tay xé một cái đùi vịt, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nếu có thêm bánh tráng, thêm gia vị, dưa chuột thái sợi, hành lá thái sợi cuốn vào ăn, thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Thái tử cười nói, không ngờ ngươi còn có nghiên cứu về ẩm thực. Không có, không có. Chỉ là thấy ngon miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, một cô nương khoảng 17-18 tuổi, quần áo xộc xệch, nước mắt lưng tròng chạy vào. Vì Ninh Thần ngồi gần cửa, cô nương vừa khóc vừa cầu cứu Ninh Thần. Công tử cứu ta với. Cách chương.